Con rể chiến thần, chương 909, thế giới này không có nơi nào tôi không được đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest bước ra, nhìn dáng đi và phong thái có vẻ là người có quyền lực. Có chuyện gì vậy? Bảo vệ nói lại cho anh ta biết tình hình. Khuôn mặt của người đàn ông mặc vest thay đổi, anh ta nhìn Dương Hạo Quân thật sâu. Xin chào ngài. Tôi là Từ Huân, quản lý của khách sạn Hòa Bình. Chắc hẳn ngài đã nghe nói về quy định của khách sạn Hòa Bình rồi đúng không? Một khi một người nào đó bước vào khách, những người trong hội trường vô cùng kinh hãi, đặc biệt là Thẩm Trường Sinh vẫn đang ngồi trong đại sảnh thở hổn hển. Cửa kính bất ngờ bị đập vỡ. Một vài bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Dương Hạo Quân. Nhìn thấy Dương Hạo Quân, Thẩm Trường Sinh sợ đến mức hai mắt bay ra ngoài. Sao Dương Hạo Quân đã đến đây rồi, còn dám hiên ngang xông vào khách sạn Hòa Bình nữa? Dương Hạo Quân nhìn chằm chằm vào Thẩm Trường Sinh, cười nói, chúng ta lại gặp nhau. Thẩm Trường Sinh sợ hãi nói, mày, sao mày lại vào được đây? Sao mày dám xông vào khách cách trương?